xưa bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha, dâng con đi học người về. Giờ tôi thấy cũng nhặt mẹ say lối lầm ta thương bước đường thương ai ước rằng ngày mai nắng lên, ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Có một ngày em nhận ra rằng trái tim anh